1711, Lý Nhật Thiên, mới tam nhẫn. Hiện tại một cái vấn đề thực tế đặt trước mặt, Ý Nụ Rủ Cả Ga đánh không lại Lưu Húc, càng đánh không lại Ý Rủ Cả, đồng dạng đánh không lại Rủ Hỉ Cụ Hê này, cho nên mặc dù ạ ca mà cũng không thể nhịn, thế nhưng Ý Nụ Rủ Cả Ga nhưng phải nhẫn, hắn tin tưởng cái này chính là mình nhẫn đạo. Lưu Húc đương nhiên không biết Ý Nụ Rủ Cả Ga đối với mình nghi ngờ có như thế sâu quán nghiệm, bất quá ạ ca mà không phải hy vọng chính mình, hắn ngược lại là có thể cảm giác được. Nhìn ạ ca mà dưới mắt, Lưu Húc nết miệng lên một nhỏ bé hình cung, cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu trực tiếp để ạ ca mà dưới đuôi lập tức liền kẹp. Xuất sinh cảm giác có thể sánh bằng người muốn nhạy cảm sinh ra, làm nhẫn quyển, ạ ca mà dưới chỉ số IQ cũng không so với bình thường tiểu hài tử thấp, nó hiện tại đầy đầu đều là mình bị Lưu Húc cái này đại ác ma làm thịt xuyến lẩu thịt tẩy tình hình dốc ly, thì ủ gà nghệ gì cùng thiên thiên, các ngươi chỉ đạo lao sư cùng tiểu đội trưởng là thượng nhẫn mài tổ gai. Y dù cả lại nhìn Lưu Húc liếc mắt, hắn là thật lo lắng lại ra cái gì yêu thiêu thân, cũng may là hắn suy nghĩ nhiều. Thiên Thiên cùng An Tĩnh tiếp nhận rồi cái này phân tổ, cái này ăn mặc hồng nhạt Trung Quốc sườn xám cùng tiểu lệ khâm hóa trang, tiểu tóc là Trung Quốc truyền thống đuôi tóc phát toàn tiểu cô nương biết mình không phải học bá, không phải nhận thuật thiên tài, dung mạo tư thái khí chất mỗi bên phương đi hệ nở cũng không kịp hạ dù nổ xạ cụ dạ chúng nữ, nàng chỉ có dùng càng nhiều hơn nỗ lực mới có thể ở lại Lưu Húc bên người. Mà tổ gai là cả cổ nổ hạ thôn lợi hại nhất thượng nhẫn một trong. Cái này tự hào cổ nổ hạ cao ngạo thương làm manh thu nam nhân, cũng không am hiểu nhận thuật cùng ảo thuật, mà đơn độc dốc lòng với thể thuật, cũng dùng cái này ở các loại nhiệm vụ cùng trong chiến dịch rất là sinh động. Theo mà tổ gai học tập, đại khái là Thiên Thiên lựa chọn tốt nhất. Dốc ly cùng hỉ ủ gạ nghệ gì hai người liếc nhau, yên lặng nhận lấy đối với Phương Thành vì mình cùng tổ đội hưu phân tổ kết quả. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Uchi Hạ Sạ Sù Kè, Hạ Dù Nổ Sạ Cụ Gia, ba người các ngươi một tổ. Các ngươi chỉ đạo lao sư là thượng nhẫn hạ tặc cả cà si. Hạ dù nổ xạ cụ giả thấy ý dù cả đem mình cùng Lưu Húc chia được một tổ, quả thực sướng đến phát rồi, hận không thể ngửa mặt lên trời rít gào, nàng ẩn tăng ở trong lòng không phải thuộc nữ tính cách đã tại la hét nhất huyện dân tộc gió, đương nhiên bài hát này là Lưu Húc dạy cho của nàng. Lúc này, hạ dù nổ xạ cụ giả nghĩ tất cả đều là gần quan được ban lộc, coi như là muốn cùng giả mạ nạ cả ý nổ cùng hì ủ gạ hì nạ tạ liên thủ đối phó rùa hì cụ hê này. Hệ rẻm hoặc là cái gì khác nữ nhân, thế nhưng cũng muốn xác định nàng cái này đại tỷ gia đình địa vị, còn như Thiên Thiên Thiên Thiên coi như tựa ở Lưu Húc trong ngực thân thể ở cứng đờ sau đó trở nên mềm hơn, hạ dù nổ xạ cụ dạ cảm giác mình giống như là hòa tan một dạng, Lưu Húc cười tự tay vô vỗ nàng nắm cả hương vai, tỏ vẻ chúc mừng hạ dù nổ xạ cụ dạ đạt. Thành tâm nguyện, rốt cuộc được như nguyện cùng mình chia được một tổ, về sau bọn họ liền muốn bắt đầu không biết xấu hổ không có non nở dê hai người sinh sống. Rõ ràng là ba người một tổ, tại sao là hai người sinh sống ngủ chỉ hạ xả sủ kẻ biểu thị bất phục. Mặc dù không thoải mái cùng Lưu Húc cái này hành hung chính mình một trận, đem hắn thiên tài quang hoàn dẫm ở dưới chân tên một tổ, thế nhưng ngủ chỉ hạ xả sủ kẻ cái hiện thực này phái, chỉ cần là có thể tăng cường thực lực của hắn, coi như là cùng ác ma tổ đội, ngủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng sẽ không chút do dự bằng lòng. Tại hắn nghĩ đến, Lưu Húc sẽ không vô duyên vô cớ liền mạnh như vậy, trên người hắn khẳng định có bí mật. Mà chỉ cần có thể đào móc ra Lưu Húc trên người bí mật này, làm Uchiha nhất tộc thiên tài, Uchiha xả sủ kẻ tin tưởng chính mình nhất định sẽ vượt lên trước hắn. Phía sau phân tổ, đều là chút diễn viên quần chúng nhân vật, Lưu Húc nhưng không liên quan tâm những thứ này tương du đảng. Cô nộ hạ phân tổ cũng không loạn phân, cũng tỉ như Inosicho, nạ ra bộ tộc tượng trưng lộc, ả kỳ mỉ chia bộ tộc tượng trưng điệp, giã mã nạ cả nhất tộc tượng trưng heo tam tộc từ lúc chiến quốc thời đại liền thực hiện liên minh, cô nộ hạ thành thôn về sau. Tam tộc trở thành cổ nổ hạ thôn bên trong kiên cố cây trụ một trong. Cổ nổ hạ các đời ý nổ xịp chỗ tổ hợp đều do tam tộc mỗi người tộc trưởng nhà một gã thành viên hợp thành. Ở trong chiến đấu, bình thường từ quy cao nạ ra bộ tộc làm đầu lĩnh cũng phụ trách như hoa, lực lượng cường han ạ kỳ mỉ chia bộ tộc chủ công, giỏi về cảm giác cùng tinh thần khống chế giả mạ nạ cả nhất tộc phụ trách phụ trợ. Cầu trung muội, Lý Điểu Ti ngày cao phú xoáy thiên ngốc bạch điểm, nhiều như vậy nhẫn cụ, dám nói thiên thiên không phải thổ hào. Đại tân sinh tam nhẫn Lưu Húc xả sủ kẻ xả cụ giả cũng là như vậy, đi qua nhiều phương diện phân tích suy nghĩ, lúc này mới quyết định bọn họ và người nào hợp tác thành tổ. Hồ Ca Ni giả kịch tình chính thức bắt đầu rồi. Lưu Húc cảm giác cực kỳ hưng phấn, có một loại nhân chứng lịch sử cảm giác kỳ diệu, hắn đi tới cái này cái thế giới thời gian đã lâu, mặc dù cũng không vội vã trở về, thế nhưng kỳ thực cũng đỉnh tưởng niệm hắn những cái này nhị thứ nguyên những cái này các cô em, tỉ như đại đường thế giới giai nhân tuyệt sắc. Ả cảm ga kỷ thế giới tính cách muội tử, dịu tịp rào trong thế giới tử thể nữ hầu không qua đường muốn từng bước một đi, thực lực không đủ, trở về cũng không có thể trăng bước, chỉ là xỏa. Quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn, thế nhưng khoảng cách đánh bể hổ cả Lưu Húc trong mắt lóe lên một nóng rực vẻ, bất quá rất nhanh thì biến mất tìm không thấy, hắn cần chính là thế gian, bây giờ còn không phải Lưu Húc quần lâm toàn bộ nhận giới thời điểm, lại nói 12 tuổi coi như là mạnh mẽ ba, cảm giác hình ảnh cũng cực kỳ không khỏe a. Phân tổ hoàn thành, trường học an bài mọi người cùng nhau soi một tấm tốt nghiệp chiếu. Lão sư đứng phía trước, học sinh đứng phía sau. Một tấm ngồi nghiêm chỉnh chính thức chiếu, một chương quần ma loạn vũ làm quái chiếu. Tốt nghiệp chiếu về sau, chính là các chỉ có hoạt động thế gian, miễn là ở trước 6 giờ tối ly khai trường học là được, còn có chính là ngày thứ 2 vừa rạng sáng muốn đi tìm chính mình chỉ đạo lao sư đưa tin. Lưu Húc trở thành toàn trường hết thể nữ sinh cộng đồng truy đuổi chụp ảnh chung đối tượng, nam nhân cũng có qua đây cầu chụp ảnh chung, bất quá đều bị hắn vô tình cự tuyệt, trừ phi là đồng đồng ca thái tử phi thăng chức nhớ, cường liệt đề cử, bằng không Lưu Húc không chuẩn bị cùng nam nhân đơn độc chụp ảnh. Ba nữ nhân thành một cái chợ, hai nam nhân một đôi cơ. Lưu Húc cũng không cảo cơ dự định, trừ phi ngươi có trường thiên ái bề ngoài. Các loại vô vô phách về sau, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.